Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. Nam, nàng đây là thật muốn cùng Hạ Dư Quang giải trừ hôn nhân a? Nếu là không có hai ngày trước, hắn nói với nàng phụ trách, nàng cự tuyệt một màn kia. Hắn nghe được nàng quyết định như vậy, đáy lòng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng hôm nay, hắn nghe được nàng những lời này, đáy lòng có nhưng là không nói được hốt hoảng. Hắn cũng là bởi vì nàng không muốn hắn phụ trách, đem một đêm kia làm thành một trận sai lầm. Thậm chí tại sau chuyện này ngay lập tức ăn thuốc ngừa thai, phòng ngừa cùng hắn đến tiếp sau này phiền toái. Hắn tại trong thế giới của Hạ Quý Thần, không thấy được hắn cùng nàng một chút xíu tương lai. Hắn là thực sự tuyệt lộ, mới lựa chọn vạn bất đắc dĩ lấy thân phận của Hạ Dư Quang đối với nàng tỏ tình. Hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể cùng với nàng, dù là cả đời này hắn đều muốn đỡ lấy ca ca thân phận. Hắn cũng nguyện ý, nhưng ai biết, hắn rốt cuộc cam tâm để cho Hạ Dư Quang cùng nàng thực sự bắt đầu hôn nhân rồi. Nàng nghĩ nhưng là cùng Hạ Dư Quang kết thúc trận này hôn nhân. Càng muốn, Hạ Quý Thần đáy lòng càng hốt hoảng. Hắn sợ coi như là như vậy cũng không cách nào cùng với nàng. Hắn càng sợ nàng không để ý tới Hạ Quý Thần rồi. Hắn liền chỉ có thể dùng thân phận của Hạ Dư Quang đến gần, phương pháp của nàng cũng mất. Hắn bản năng muốn giữ lại nàng. Mãn Mãn, là ta nơi nào chưa khỏi hẳn sao? Đơn giản nói một câu hỏi, suýt nữa đem quý ức nước mắt hỏi Bill đi ra. Ở đâu là hắn chưa khỏi hẳn, là nàng chưa khỏi hẳn. Chưa khỏi hẳn đến không xứng làm thê tử của hắn, không xứng lưu ở bên cạnh hắn, không xứng tiếp nhận hắn thật là tốt. Quý ức nhìn lấy đầy trời thiên đăng mặt mày, hiện đầy đau buồn. Nàng khổ sở không nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là cố nén con tim chua xót, trực tiếp nâng lên đầu ngón tay, tại tin tức của hắn phía dưới lên chữ không phải vậy. Dư Quang ca, người rất tốt, người rất tốt, đối với ta cũng rất tốt, là thực sự đích thực rất tốt. Mãn Mãn, người biết nói cái gì làm người đau đớn nhất sao? Chính là trong miệng ngươi nói một người rất tốt, lại phải rời khỏi hắn. Hạ Quý Thần dùng sức mím môi, khóe môi đốt màn hình trở về quý ức, bị những lời này nói có chút không lời chống đỡ. Quý ức nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, mới động đầu ngón tay đánh 3 cái chữ đi qua. Thật xin lỗi, nếu như có thể mà nói, quý ức thực sự không muốn đối với chính mình để ý người nói 3 chữ kia, bởi vì 3 chữ kia so với nàng mới vừa nói những lời đó còn muốn tổn thương người. Nhưng nàng trừ 3 chữ kia có thể nói với Hạ Dư Quang cũng chỉ có 3 chữ này. Huống chi, nàng là thực sự thật có lỗi hắn. Giống như là quý ức đáy lòng nghĩ như vậy. Nhìn thấy thật xin lỗi 3 chữ kia, Hạ Quý Thần mặt mày trong nháy mắt ảm đạm. Hắn không ngốc, biết thật xin lỗi 3 chữ kia phía sau kết quả đại biểu cái gì. Ngươi là rất được, nhưng ta vẫn không thể cùng với ngươi ở chung một chỗ. Nàng thuở thiếu thời không là ưa thích Hạ Dư Quang sao? Nàng đối mặt Hạ Dư Quang kết hôn thỉnh cầu không phải là rất nhanh liền đã đồng ý sao? Nàng không phải là mỗi đêm đều sẽ tìm Hạ Dư Quang nói chuyện phiếm, cùng hắn kể lể tâm sự sao? Nhưng nàng tại sao còn không chịu cùng với Hạ Dư Quang ở chung một chỗ? Là bởi vì cùng hắn tại Thượng Hải đêm hôm đó sao? Hạ Quý Thần giống như là tìm được hy vọng, nhanh chóng đánh 1 hàng chữ, phát cho quý ức. Mãn Mãn, ngươi là bởi vì đã gặp cái gì khó tả nổi khổ, mới muốn cùng ta giải trừ hôn ước sao? Vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhìn quý ức. Khi nhìn đến câu này trực tiếp đâm trúng chân tướng nói thời điểm, hơi sững sờ, sau đó liền lại nhìn thấy trên màn hình tiến vào một câu nói. Nếu như ta đã nói với ngươi, ta không ngại, ta không thèm để ý, ngươi có thể hay không không muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.